Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1764, góc truyện audio.com. Hôm sau, lão phu nhân phái người đến nông trang đón Dương Di Nương quay về, thần trí của bà ấy không được minh mẫn cho lắm, nhìn thấy Tô Phủ giống như đến chốn tiên cảnh. Lão phu nhân cũng không làm khó bà ấy, dù sao cũng chỉ là nuôi sống bà, để cho bà đủ cơm đủ áo là được. Để hì thức sắp xếp chỗ ở cho bà ấy ở một sân viện yên tĩnh, lại phái thêm một số nha hoàn và mama chăm sóc, hơn nữa còn dặn, nếu như có ai dám thất lễ với bà ấy chỉ vì là một di nương, lão phu nhân tuyệt đối không bỏ qua cho người đó. Có lời của bà, hì thức càng để tâm chăm sóc, thường đến xem tình hình, đám nha hoàn mama cũng không dám vô lễ, coi như Dương di nương được an ổn. Lâm Di Nương vẫn muốn lên làm phu nhân, nhưng Tô Việt không ủng hộ bà, lão phu nhân lại không muốn gặp bà, bây giờ cả Dương Di Nương cũng được đón về, ngược lại mình bà ngoại không thương cậu không quý rồi. Càng tức giận càng không thiếu làm ra một vài chuyện, chỉ cần không quá phận, lão phu nhân cũng không để ý đến bà. Tô Mạt có tâm sự trong lòng, hơn nữa còn phải chuẩn bị xuôi nam, càng không có tâm trạng xử lý mấy chuyện còn con này. Dù sao Lâm Di Nương cũng là mẹ ruột của nhị ca, chuyện này nên để hắn từ từ xử lý, quyết định của chủ gia chính là để mọi việc cân bằng, không đơn giản được. Mắt thấy sắp tới trung tuần tháng 6, mưa gió ngày càng nhiều, Tô Mạt đang tính hiện giờ đường sông nước lên cao, đi thuyền nhanh, muốn chào tạm biệt để xuôi nam. Mọi người tất nhiên không nỡ xa bọn họ, nhưng cũng biết bọn họ có chuyện lớn phải làm việc cho hoàng đế, không thể tự tiện, ngoài chúc phúc cũng chỉ có mong bọn họ sớm ngày trở về. Lão phu nhân quyết định làm một bữa tiệc nhỏ ở nhà, người trong nhà cùng chia tay Tô Mạt. Để cho đám tỉ muội huynh đệ trẻ tuổi được vui vẻ một hôm, chờ bọn họ đi rồi, mọi người lại quay về công việc bận rộn như cũ. A Cổ Thái vẫn không chịu xuất hiện, gia đình Hồ Tiên Sinh không quá thích náo nhiệt, hơn nữa bọn họ qua ít thời gian nữa họ cũng xuôi nam theo bọn họ, nên không tới góp vui nữa. Trên bàn rượu, đặc biệt một mình Tô Hinh Nhị là cô đơn, nàng uống không ít rượu, kéo tay Tô Mạt nói. Mạt Nhi, muội đi làm đại sự tuy là nữ tử, nhưng còn lợi hại hơn nam tử. Trước đây thì còn ghen tị với muội, ghen tị vô cùng luôn. Nếu như mình có khí chất có võ công, có phải là sẽ bỏ xuống được tất cả mọi chuyện, lưu lạc trời nam đất bắc hay không? Đi làm một nữ hiệp, dù không có ai yêu cũng có thể toàn thân xương gió, một lời nhiệt huyết. Tô Mạt nhìn nàng đã say đến 7-8 phập, hai má đỏ bừng, biểu tình mất mát giống như thất tình. Cách chương.